Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 290. Không bao giờ muốn bước vào. Hoắc Anh giễu cợt, cô nghĩ nhiều rồi. Cô ta có hai đứa con rồi. Làm sao lại không đi? Đúng vậy, vậy ta phải làm sao để cho Hoắc Hạc Hiên không cho cô ấy vào? Không cho cô ấy leo vào như một con chó. Cho dù chuyện này đã xong. Cố Thanh Liên đột nhiên cười rộ lên. Trong mắt đầy nọc độc lạnh lùng. Thật giống như rắn độc. Ngay cả cái nhìn thoáng qua cũng thấy rợn người. Để Hoắc Hạc Hiên không cho cô vào. Làm thế nào để bạn làm điều đó? Rốt cuộc, người phụ nữ đó là mẹ của đứa trẻ. Và anh ta không thể ngăn cản cô ấy nhìn thấy họ. Trừ khi, cô ấy không thể tha thứ. Hoắc Anh Á nhìn vào đôi mắt này. Sau lưng chợt lạnh. Giai Kỳ giấu Hoắc Hạc Hiên hai ngày. Hai ngày nay, mỗi lần anh về, cô đều sớm thu dọn đồ đạc cho con và bản thân. Sau đó trốn vào phòng ngủ. Hoắc Hạc Hiên không thấy cô về. Làm thế nào về buổi sáng? Trước khi Hoắc Hạc Hiên đi làm, cô tuyệt đối không nhìn thấy. Cô giống như một tên trộm làm chuyện xấu. Bí mật đợi đến khi anh đi ra ngoài. Sau đó cô mới từ trong phòng đi ra. Hai ngày nay cũng vậy. Vì lý do này, ba đứa trẻ đã từng tụ tập với nhau để thảo luận về vấn đề này. Mama và ba ba đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao mama cứ trốn tránh ba ba? Cô ấy nhất định đã làm chuyện xấu. Tiểu Nhược Nhược âm khí sữa cho mama một cái kết luận. Mặc Bảo lập tức liếc nhìn anh trai Hoắc giận. Làm chuyện xấu? Làm chuyện xấu sao lại trốn tránh mã mã có mắc cỡ không? Hai bạn nhỏ cảm thấy cần phải nói chuyện với mã mã. Vì cuộc sống hạnh phúc của gia đình họ. Nhưng họ không ngờ rằng sau khi đi tìm mã mã ngày hôm đó. Họ đã thấy cô đang ở trong phòng thu dọn đồ đạc. Quần áo và đồ dùng sinh hoạt hàng ngày đều được cất đi. Vali cũng gần đầy. Mama, ngươi làm sao vậy? Hoắc giận nhìn thấy. Vẫn luôn lầm lì. Là người đi lên trước sốt sắng hỏi. Giai Kỳ vội vàng giải thích với anh. Giận giận, mã mã và mấy đứa em của anh ta về đi. Họ sống ở đây lâu rồi. Đến giờ về rồi. Gì, về nhà, bây giờ. Mặc Bảo cũng hớn hở bước tới. Mama, sao con muốn quay về? Sống ở đây có tốt không? Con thích lắm. Tiểu Nhược Nhược cũng luống cuống gật đầu. Đúng, đúng, mã mã, ta cũng thích. Giai Kỳ nhìn ba đứa bé một lúc, cô không biết giải thích thế nào cho chúng hiểu. Cách chương.